ESO, những tên cướp vũ trụ. Chương 14, thí nghiệm của Baekhyun. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, chưa kịp bước chân vào cửa hay chỉ đơn giản là mở cái cửa thôi thì Luhan, Lay và Baekhyun đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ fan hâm mộ. Vừa rồi ba người đi đâu vậy? Chris, còn dắt theo Yoko để làm nhân chứng nữa cơ à, Chanyeon? Ủa, ba người đã tìm được cái con nhỏ Yoko này rồi cơ à? Biết ngay con bé chỉ ra ngoài đường mua sắm thôi mà. Chắc ở với cả đám con trai thế này không chịu nổi rồi. Sehun, người máy thì biết cái mua sắm khỉ gì cơ chứ? Baekhyun, kể cũng lạ, hôm nọ Baekhyun dở môn thiết trưởng giáo con ta dở tiệt quyền đạo ra đánh con bé xem phản ứng của nó như thế nào. Không ngờ nó cũng được cài đặt phần mềm giả đau để lừa người khác cơ đấy. Chẹp, công nghệ dạo này tiên tiến quá đấy. Chanyeon, nếu như vậy thì, Baekhyun chợt nhớ đến những lời nói của Luhan lúc nãy. Khuôn mặt khá sợ hãi. Miệng nói lắp bắp và liên tục đổ mồ hôi dường như đang che giấu điều gì đó. Thôi, dù gì cũng đã tìm được Yoko rồi hay chúng ta về phòng ngủ đi. Cũng gần 2 giờ rồi đa ấy. Luhan cố tình đánh trống lảng để lừa mọi người. Tuy nhiên cái hành động này lại khiến một nhà báo mới vào nghề như Baekhyun lại cảm thấy tò mò thêm. Mọi người đã về đến phòng và Baekhyun cũng vậy. Cậu ta ngồi thụ cuống giường sau đó nhớ đe dần câu nói mà Luhan đã nói khi nãy. Chẳng nhẽ con bé Yoko ấy thực ra không phải là người máy sao? Phải tìm cách nào đó để Luhan nói ra sự thật mới được. Baekhyun quyết tâm tìm đủ mọi cách để kiểm tra xem nó có phải là người hay không mà không phải tháo từng bộ phận trong người nó ra. Sáng hôm sau, chen chen gõ vung nồi mọi người dậy mau xuống ăn sáng thôi. Muộn rồi, Baekhyun cầm hai cái vung nồi đi khắp các phòng gọi mấy tên lợn ỉn này dậy. Không khí có vẻ rất năng nề. Có người đang bực tức rồi đây. Điên hả, khó khăn lắm ta mới xin DOGC cái thang của ông thổ địa đi đia lên trời. Đang với tay chuẩn bị hái được đào tiền rồi tự nhiên cậu đập nát nó bắt ta về trần gian giờ không còn đào để ăn nữa. Depen đi, tao quát tháo, chẳng phải cậu tên là Đa Phô sao? Tự mình ăn mình à, Baekhyun, đờ bà S. Thôi xuống rửa mặt ăn sáng thôi. Gì đây, cơm nắm, kim chi, bánh bao, phở bò, bánh dày, pasta, sao nhiều vậy, bộ chúng tôi là châu hả? Tôi đang giữ dáng nha. Chanyeon ngạc nhiên trước cái bàn đầy ắp thức ăn, mà hầu như toàn là đặc sản của nhiều nước, ăn xong có phải cầy ruộng không đấy? Lay ngơ, ôi, cái đầu của tôi ôm đầu tự nhiên nó lên cơn đau. Em bị dị ưng với nhiều món ăn đặc sản. Em nghĩ là uống trà TH, cũng đờ no rồi. Em xin phép đi đây. Sehun cố tình đánh trống lảng để trốn khỏi bàn thức ăn. Nhưng mà điều này thực sự không quan trọng lắm đối với Baekhyun. Anh Luhan à, gọi Yoko xuống đây đi. Cứ đia nó trên phòng thì buồn lắm. Baekhyun, nó là người máy mà. Sao mà ăn đuôi GC, Luhan, ủa, em chỉ bảo nó xuống đây thôi. Chứ có bảo nó xuống ăn đâu. Không lẽ con bé không phải người máy sao? Giật mình không? Không, vậy, tôi gọi nó, xuống đây lắp bắp chạy lên tầng. Đến nơi Luhan dư ra vào cửa phòng. Cậu không thở nổi bởi câu nói của Baekhyun hồi nãy. Chẳng nhẽ nó có ẩn ý gì? Gì vậy? Yoko ngạc nhiên đứng trước mặt Luhan hỏi. À không, em ở đây một mình chắc buồn lắm. Hay là xuống dư si ăn với bọn anh ha chảy mồ hôi. Luhan, thằng cha này rốt cuộc có ý gì? Hừ thử xuống xem sao. Yoko nghĩ thầm, được thôi, Yoko giả nai, cách trương.